Chương 14. Chiếc xe hơi của Triều chở ông Tạch và bà Tạch, cô Quyên, cô Quế, hai đứa con của Quang và chị Vú. Xe sức mạnh tới 18 mã lực, lại mới mua, có mấy tháng nên máy còn mới, bánh còn tốt, chạy mau như dông, đã đi trước lâu rồi. Chiếc xe hơi nhỏ của Quang, Triều dành cầm tay bánh, Bác Xuân ngồi một bên để chủ xe ngồi phía sau, thủng thẳng chạy lần lần theo con đường Mỹ Tho. Lúc sớm mai mặt trời vừa mới mọc, hai bữa rày Triều không nhắc đến chuyện duyên nợ nữa, mà cô Quyên vẫn tự nhiên, cô không tỏ vẻ quyến luyến hay thân ái chút nào, bởi vậy Xuân cũng vẫn trong bụng an lòng. Tưởng Triều bày chuyện nói chơi cho vui nên không lo đến chuyện gia thất ràng buộc nữa. Bà cậu trai trẻ đang hăng hái, lại được xem cảnh tươi tốt bình minh, tự nhiên vui vẻ tràn trề, nói cười cười, nhắc lại những chuyện đã qua, bàn chuyện sẽ tới. Quá 10 giờ, ba cậu đã xuống tới Cần Thơ. Biết chiếc xe lớn đã đi riết về Bạc Liêu mà ăn cơm trưa, nên ba cậu không tính theo nữa, mà ghé vô nhà hàng kiếm đồ lót lòng rồi sẽ đi sau. Tuy từ ngày ở bên Tây về, Xuân đã có xuống Bình Thủy mà thăm nhà cửa mộ mã, nhưng mà hôm nay tới Cần Thơ, Xuân vẫn nao nao nhớ cảnh cũ làng xưa. Xuân tỏ ý muốn về Bình Thủy để thăm nhà, Quang với Triều thuận theo liền, nên ăn uống no rồi ba anh em mới lên xe đi Bình Thủy. Ông Dượng với bà cô ở coi nhà giùm cho Xuân, vì được hưởng huê lợi sở vườn nên ân cần lo dọn dẹp trước sau đều sạch sẽ. Mồ mã cha mẹ ở phía sau cũng vậy, ông Dượng có trồng bông chung quanh nên quang cảnh không đến nỗi u sầu ảo não. Xuân dắt hai bạn đi xem từ trong nhà ra ngoài vườn, đi viếng mồ mã, ở chơi trót giờ rồi mới lên xe đi Bạc Liêu. 2 giờ chiều, chiếc xe đã tới nhà Triều. Cả nhà đều ra cửa đón ba cậu. Triều kêu shopper dậy coi mang hành lý vô nhà và đem xe vô nhà chùi rửa cho sạch sẽ. Thằng bé Minh ôm mừng Quang, thằng bé Ngọc với con Nhân ôm mừng Triều, nói tiếng nghe líu lo, tỏ ý mến yêu chân thật, vẽ ra rõ ràng một bức tranh phụ tử đoàn viên, hay muốn nói rộng ra là bức tranh gia đình sum họp, có nét tươi cười pha lẫn nét đậm đà mật thiết. Ông Tệt bà Tệt đứng ngó bức tranh thiên nhiên ấy, trong lòng khuấy động, càng vững chắc trong cái hy vọng phụ truyền tử kế, mà cũng thỏa mãn về những công phu sáng nghiệp khai cơ. Vợ Triều và vợ Quang cảm động nhiều hơn hết, cảm động mà sung sướng, cảm động mà tự hào về công lao của mình đã giúp gây dựng chút hạnh phúc ấy giữa bến mờ biển khổ. Cô Quế liếc thấy Xuân với cô Quyên đứng ngoài vòng cái bức tranh hạnh phúc ấy thì cô lại nao lòng, nên cô vỗ vai cô Quyên mà an ủi: rồi đây cô cũng sẽ như chúng tôi. Cô Quyên ngó Xuân mà cười, cái cười đầy thân ái, đầy hy vọng. Xuân cúi mặt xuống không nói gì hết, mà như có hơi gió lạnh phất vào trong tâm can. Cô Quyên tự nhiên hỏi Xuân: xe tới trễ, anh chắc em chắc vì anh Xuân ghé Bình Thủy mà viếng mộ hai bác, có phải vậy không anh Xuân? Xuân gật đầu, cô Quyên đắc ý mới nói tiếp: em đoán trúng thấy không chị Quế? Triều tiến dẫn vợ con cho Xuân và Quang biết, rồi Triều bỗng bồng con Kim Quang thì vác con Phượng đi vô nhà. Một nhà vui vẻ giữa buổi chiều thu đầm ấm mà trong xanh, bầu không khí thân yêu bao trùm các mặt cố giao hòa hiệp. Một lúc sau ai nấy cũng đều ra rã, người thì xuống nhà xe, người ra ngoài sân, người ra sau vườn mà chơi. Cô Quyên thấy Xuân một mình thơ thẩn trước hàng ba, thì cô mở tủ lấy mấy tấm hình của Xuân chụp hồi trước đem ra cho Xuân xem rồi nói: đây, anh nhớ mấy cái tấm hình này không? Em lộng kiếm rồi cất luôn ở trong tủ nên hình nó không có phai, nó còn rõ như là hồi mới chụp. Xuân cầm xem, ngó hình và ngó cô Quyên, miệng chúm chím cười. Cô Quyên cũng cười rồi hỏi: nè, tại sao anh cười? Có phải anh thấy hình em hồi trước khác với em bây giờ phải không? Khác xa lắm. Lớn rồi thì phải khác chứ sao? Mấy tấm hình anh giữ hồi trước, bây giờ anh còn hay không? Còn chứ, Hoa gắn nó trong cái quyển album. Hôm qua cậy Triều mời chú Thiếm với em lại nhà chơi cho biết. Chú Thiếm đi sao em không đi? Chớ chi mà có em lại á thì em đã được thấy mấy cái tấm hình đó rồi. Hôm qua má và tía có biểu, xong em không chịu lại nhà anh. Sao vậy? Anh phải đến nhà em mà thăm trước, rồi sau đó em mới thăm lại. Làm như vậy thì mới trúng lễ. Bây giờ qua xuống thăm em rồi đây, sao em có đi Sài Gòn, em có chịu ghé nhà của Hoa hay không? Đây chứ phải là nhà em. Nhà em mới là ở dưới Cà Mau kìa. Thì mai mốt Hoa sẽ đi với anh em xuống dưới đó, xuống coi cái tài làm ruộng của em. Cô Quyên cười rồi nói, gái nhà quê mà tài nói gì. Xuân muốn thấu hiểu tận đáy lòng của Quyên để quyết định thái độ, chọn Quyên khỏi lầm. Mà ra mình lại chân chánh, nên Xuân ngó ngay cặp mắt cô rồi hiểu, rồi mới nói, Triệu có nói với Qua rằng em đang chờ Qua, thiệt có như vậy hay không? Cô Quyên dây mặt ngó ra sân rồi cười, chứ không trả lời. Xuân đã hiểu ý nên thở dài, trả lại mấy tấm hình cho cô rồi lại nói, không nên. Cô Quyên quay lại hỏi chậm rãi, anh sao vậy? Tâm hồn của Hoa không có đủ điều kiện để gây hạnh phúc cho đời của em được. Em sợ anh hiểu lầm. Không có lầm đâu, Hoa biết Hoa hơn. Hoa biết Hoa hơn là em biết Hoa. Đó là tự ý anh. Cô Quyên nói ba chữ với một cái giọng đau đớn và sắc mặt u sầu, làm cho Xuân là người đa cảm, lấy làm khó chịu hết sức. Cô ngó mấy tấm hình rồi nói, mấy năm nay chiều bữa nào em cũng đi xe hơi với chị hai. Em thường đi những chỗ mình đã đi hồi trước, ra mấy chỗ đó em vui quá. Em có trở lại chỗ chùa Thổ đó hay không? Anh còn nhớ chùa Thổ hay sao? Chỗ đó đó em đến chơi thường hơn hết. Bây giờ chùa cất lại đẹp lắm, mà cái cây nó cũng đã lớn hơn trước rồi, nên cảnh xem thú vị hơn nhiều. Sáng mai anh lấy xe đi ra đó mà coi. Tuy là khác hơn trước, mà em ngó em vẫn nhớ cảnh hồi trước. Có lẽ Qua sẽ rủ Triều với Quang cùng đi. Anh nên đi lắm. Anh hai bây giờ có máy chụp hình lớn, như đi thì chắc anh sẽ đem theo cái máy đặng chụp hình hết mấy anh em để kỷ niệm chơi. Kìa, anh hai em vô kìa, để em dặn ảnh trước. Cô Quyên với Xuân bước xuống thềm để đón rước. Triều và Quang đương ở dưới nhà xe đi lên. Cô Quyên xúi Triều sáng mai mời hết anh em ra sóc đồn để chụp hình. Triều chịu và nhất định sáng mai sẽ dậy sớm, đặng đúng 6 giờ rưỡi đi. Bữa cơm chiều vui vẻ, mà tối ấy cũng rất vui vẻ. Các anh chị hiệp nhau trò chuyện, tình hòa nhã chan chứa, niềm thân yêu mặn nồng. Ông bà Tệt cứ ngó con cháu vầy đoàn thì hân hoan hết sức. Ông Tệt định ngày mai ở Bạc Liêu chơi một bữa, sáng mốt cả nhà đi hết xuống Cà Mau, rồi sẽ chỉ mối lợi lớn cho Xuân và Quang biết. Ông cứ giữ bí mật chuyện đó, mà ông cũng chẳng hề nói tới nhân duyên của cô Quyên làm cho Xuân không hiểu rõ ý ông, nên cậu chơi mà trong lòng cứ ái ngại. Bữa sau mới tảng sáng mà Triều đã thôi thúc dọn đồ ăn lót lòng cho mau, đặng đi chơi cho sớm. Triều lấy chiếc xe lớn đem ra, bổn thân mình cầm tay lái, bắt Xuân và Quang ngồi ở phía trước, chừa hết phía sau cho đàn bà, phụ nữ và sắp nhi đồng. Bà Tệt thấy phía sau có 3 chỗ ngồi với 2 chiếc ghế, mà phải chất chứa vợ Triều, vợ Quang, cô Quyên với 5 đứa nhỏ nữa thì chật cứng. Bà không bằng lòng, bà muốn lấy thêm một cái xe lớn cũ nữa, biểu chauffeur cầm bánh mà đi cho nó rộng rãi. Mấy cô muốn đi chung cho vui nên xin đi một xe, còn sắp nhỏ để ngồi trong lòng mỗi người nên không có gì chật lắm. Mặt trời ló dạng, ngoài đường người ta đi chợ dập dìu. Triều hỏi đi đâu thì cô Quyên khuyên nên đi sóc đồn đặng chụp hình lấy cảnh chùa Thổ. Sớm mai giọt sương đọng trên lá lúa, ánh nắng như mưa, như chưa xóa tan. Bởi vậy lúa gần đứng cái mà ngọn cứ là đà, làm cho đám ruộng bằng phẳng ở trên bằng phẳng mà phơi một cái màu xanh lặt lìa, cái xanh thiên nhiên, xem vừa vui lòng vừa khỏe mắt. Cô Quyên lãnh ôm cả cháu Minh lẫn cháu Ngân trong lòng, ngó thấy dạng cây sóc đồn xa xa thì cô hân hoan kêu Xuân mà nói: "Anh Xuân, cái chùa thổ chỗ lùm cây cao đó anh thấy không?" Xuân dây lại đáp: "Qua không có nhớ chỗ nào hết." Mấy lời lạc lẽo ấy làm cho sự hân hoan của cô Quyên bị giảm đi hết phân nữa. Tuy vậy mà cô còn gượng nói thêm: "Em nhớ năm trước lúc em và anh đi chơi đó, thì lúa cấy mới rồi. Bây giờ thì lúa đã gần trổ, nên quang cảnh tự nhiên xem khác. Em nhớ như là chuyện mới vừa hôm qua." Có lẽ Xuân ăn năn mấy lời vô tình hồi nãy nên lật đật đáp: "Ừ phải, bây giờ qua nhớ rồi. Mình đi buổi chiều qua chụp hình cho em, rồi mình đi dọc theo lộ mà chơi. Ừ, dưới ruộng có mấy chị thổ hái rau chóc, đội thúng đi về." "Phải, em nói em ưa cảnh đồng ruộng, em ở chơi đến tối mà em cũng chưa muốn về." "Anh nhớ đủ hết, vậy mà hồi nãy anh nói là anh không nhớ." "Thì lâu quá, 8-9 năm rồi." Cô Quế cười rồi nói: "Anh Xuân anh vô ý luôn luôn, anh không chịu nhớ chuyện gì hết. Hay là anh làm bộ quên, đặng gạt cho người ta nhắc chuyện xưa để cho anh nghe." Quang dây lại đáp với vợ: "Em nói trúng phốc." Xuân ngồi im, dường như không nghe lời chăm chích của vợ chồng Quang. Xe tới sóc đồn, triều ngừng tay trước chùa thổ. Mấy anh em leo xuống đi chơi, cô Quyên nhắc đi chụp hình. Bây giờ mặt trời đã lên cao, có ánh sáng, vừa chụp hình lắm. Triều mới lấy máy ra, Quang bồng giùm bé Phượng cho vợ. Cô Quế nắm dắt bé Minh, vợ Triều bồng bé Kim. Cô Quyên dắt cháu Ngân và cậu Xuân thì dắt cháu Ngọc. Cô Quyên ngó quanh quất rồi chỉ một chùm cây lớn rồi nói: "Anh Xuân, năm xưa anh chụp hình em ở trước cái lùm cây này này. Anh nhớ không, cây bây giờ nó cao lớn hơn hồi đó. Thôi vậy mình lại đứng đó mà chụp lại lần nữa, chụp chung hết để kỷ niệm chơi." Xuân gật đầu rồi dắt cháu Ngọc đi lại lùm cây. Cô Quyên dắt cháu Ngân đi theo. Hai người đi sóng đôi nhau, mỗi người dắt tay một đứa cháu nhỏ. Vợ chồng Quang ngồi lụi đụi ở chỗ xe đậu với vợ chồng Triều. Quang thấy Xuân đi với Quyên thì kêu mà nói: "À, anh Triều coi kìa, cái cặp đó còi xứng đôi quá. Hai vợ chồng dắt hai đứa con đi chơi, vậy là một gia đình có đầy đủ hạnh phúc, chứ còn đợi gì nữa. Nếu Xuân nó cứ đeo theo cái chủ nghĩa vô gia đình thì đúng là nó bị điên." Triều vừa ráp máy chụp hình vừa đáp: "Nè, đừng thèm nói, mà thấy hết rồi. Con Quyên bây giờ nó không phải là con Quyên hồi trước đâu. Nó sẽ phá cái chủ nghĩa vô gia đình của thằng Xuân cho mà coi." Cô Quế nói: "Em coi chủ nghĩa đó đã bắt đầu bị lung lay rồi." Triều chúm chím cười rồi tiếp: "Quà chắc đi xuống Cà Mau là sập liền, chứ không phải lung lay mà thôi đâu." Quang nghe vậy ngạc nhiên nên hỏi Triều: "Sao vậy? Cà Mau có cái gì mà bí mật hay sao?" "Xuống dưới đó hết đi rồi biết." Triều ráp máy rồi kêu hết lại, đứng trước lùm cây đặng lấy hình kẻo trời nắng. Vợ chồng Triều đứng giữa, cô Quế với Quang đứng một bên tay mặt, cô Quyên với Xuân đứng bên tay trái, mỗi người một đứa nhỏ, thành ra ba người đàn bà đứng giữa hai người đàn ông. Xuân đứng cặp với cô Quyên. Duy Triều mắt chụp hình nên vô nhóm anh em không được. Chụp hình xong rồi dắt nhau vô chùa thổ, xem đến trời nắng mới trở về chợ. Buổi chiều lại rủ nhau đi chơi lên phía Ôm Trà Nỏ. Lúc xe đang chạy, cô Quyên kêu Xuân mà chỉ chỗ xưa hai anh em đã ăn bánh ở trên cỏ. Xuân gật đầu mà cười chứ không nói, cũng không nỡ nói quên nữa. Ăn cơm tối xong rồi, Triều đi vô chợ mua đồ đặng sáng mai đem theo đi xuống Cà Mau mà dùng. Nhóm phụ nữ thì lo sửa soạn hành lý, vì ông Tệt muốn đi sớm, kẻo sắp nhỏ bị nắng. Xuân thấy Quang đi bộ trước sân thì men ra đi với Quang. Đêm nay nhằm 12 âm lịch nên mới tối mà trăng đã lên cao, rồi tỏ ánh sáng từ trong sân ra ngoài đường cái. Xuân rủ Quang ra lộ hóng mát. Quang y theo lời nói của bạn, nghĩ Xuân chắc muốn tỏ lòng gì đó với mình, nhưng không thèm gợi ý trước, thầm tính để coi Xuân muốn nói thế nào, rồi sẽ liệu mà công kích hoặc là khuyến dụ. Hai người thủng thẳng đi ra khỏi góc rào của ông Từ Tệt, tới một khoảng trống, trên trăng tỏ ràng, dưới cảnh im lìm, Xuân thình lình than với bạn: ở đời chẳng có chi bận lòng bằng mình vướng một cái án lương tâm. Tòa muốn nói cái gì Moa không hiểu? Moa muốn nói việc của cô Quyên. À, việc Triều nó nói bữa hôm đó đó phải không? Ừ, việc đó đó. Triều là một người nhiều chuyện. Moa tưởng Triều nó muốn ghẹo Tòa đặng đùa chơi, chứ không có gì hết. Mấy bữa dài Moa thấy cử chỉ của cô Quyên tự nhiên, mà ông bác và bà bác thì cũng vậy. Thế thì có chi đâu mà Tòa nói là tòa án lương tâm. Tòa lầm, Triều nó nói thiệt chứ không phải nó nói chơi. Hả? Triều nói thiệt à? Thế cô Quyên chờ Tòa mấy năm nay không chịu lấy chồng. Ừ. Tại sao mà Tòa biết? Cổ nói với Tòa hay sao? Cổ không có nói rõ, nhưng mà Moa hỏi cô có như vậy hay không á, thì cổ cười. Tuy là cổ không chịu thiệt, xong cô cũng không cãi. Thế thì không phải Triều nói chơi đâu. À, nếu nói vậy thì Toa hơi khó xử một chút. Mà cô Quyên chờ Toa đi tay về, biết Toa đó sẽ lên danh. Bởi vậy cô Quyên chờ đặng lên làm bà kỹ sư, bà bắt vật, hay là vì ái tình ràng buộc cổ không thể gỡ được nên cổ chờ Toa. Cần phải biết rõ cái điều đó đó. Điều ấy là điều tâm lý, phải gần gũi với cô Quyên, phải đàm luận với cô nhiều lần thì mới biết chắc được. Moa sợ mắc bẫy, Moa không dám nói chuyện nhiều lần với cổ. Toa thận trọng như vậy là phải lắm. Toa chẳng nên thân mật với cổ. Sẵn có em Quế của Moa ở đây, vậy để Moa dặn em dò ý cổ hỏi giùm cho Toa. Nếu như cô Quyên muốn làm bà kỹ sư, bà bắt vật nên cô mới chờ Toa, thì không quý báo gì hết. À, còn nếu như cô Quyên chờ Toa là vì hai chữ ái tình, một ái tình trong sạch, thì quan hệ lắm chứ không phải chơi đâu. Thôi để em Quế dò thử coi. Ừ, thôi để lát nữa vô nhà Moa sẽ dặn riêng. Mà giàu thương vì vinh dự hay vì ái tình, trước hết cần phải biết cô Quyên có thương Toa không đã chứ. Nếu không thương Moa thì chờ Moa làm gì? Lại cổ đi chơi với mình ngày nay, cổ cứ nhắc hoài những cái ký tích hồi trước với Moa hoài. Cử chỉ ấy có lẽ là đã chỉ cho Moa thấy được nỗi lòng của cổ chút ít. Phải, Toa quan sát như vậy là đúng lắm. Cô Quyên thương Toa nên chờ Toa, việc ấy chắc chắn khỏi phải nghi ngờ gì. Bây giờ chỉ muốn biết rõ coi cổ thương là vì ái tình hay là vì cái vinh dự. Mà chừng Toa được biết cái khoản ấy rồi thì Toa làm sao? Thì đó là cái án lương tâm mà Moa vừa nói với Toa hồi nãy đó. Dầu cổ thương Toa về phương diện nào cũng vậy. Hey, cổ thương Toa đến nỗi có công chờ Toa tới 7-8 năm, mà bây giờ Toa phụ rẫy tình cổ thì quả Toa ác quá. Phải rồi, mà nếu cổ vì vinh dự nên thương Moa, thì Moa phụ cổ, Moa không ăn năn cho lắm. Còn cổ vì ái tình mà thương Moa thì Moa khó liệu quá. Khó thiệt, nhưng mà cũng dễ thiệt. Moa không hiểu ý của Toa muốn nói là gì. Moa nói khó là nếu cô Quyên lấy cái tình trong sạch mà thương Toa thì khó cho Toa. Phụ cô vì làm như vậy, Toa sẽ bị dày đạp một tấm tình chân chánh. Toa sẽ bẻ gãy một cảnh đời chấn chở của một cô gái thân yêu. Còn Moa nói dễ là đường của Toa đi đã mở sẵn trước mặt, Toa cứ nhắm mắt mà bước tới, dễ quá, khỏi sợ lầm lạp, vấp ngã chi hết. Không phải vậy, Toa không hiểu ý của Moa. Moa nói khó liệu là vì Moa có tâm hồn xã hội chứ không có tâm hồn gia đình. Không thể nào mà Moa có vợ được. Bởi vậy Moa không nỡ là một người đàn bà vì Moa mà cảnh đời phải lãnh đạm, phải hư hỏng. Toa hiểu chưa? Moa không phải là người sẵn ác tâm gieo tai họa cho đàn bà. Lương tâm của Moa không an tâm là vì cái đó đó. Bây giờ Quang đã thấy tâm hồn của Xuân rồi. Xuân giàu chưa có tình với cô Quyên, nhưng đã không nỡ phụ cô. Tâm hồn bất nhẫn đã không xa cái tâm hồn thân ái. Tuy biết vậy nhưng Quang không nói ra. Cậu làm mặt vô can nên nghiêm nghị nói: Đường đời của toa, toa phải tự liệu lấy mà chọn lựa. Moa không dám nói vô hay là bàn ra, nhưng nhờ có chút kinh nghiệm nên Moa dám nói quả quyết rằng ái tình nó đẹp đẽ, còn gia đình nó ngon ngọt làm sao. Có đặt mình vào thì mình mới thưởng thức được cái màu đẹp đẽ, cái mùi ngon ngọt ấy. Ái tình với gia đình nó làm cho lòng người ta hẹp hòi hóa ra rộng rãi, nó làm cho cái chí nhỏ bé hóa ra lớn lao, nó làm cho mình từ thấp thành cao, nó làm cho đời người mình có ý nghĩa, có mục đích. Moa tin cho giàu xã hội, giàu quốc gia nếu có nảy nở rực rỡ được, đó cũng là nhờ hai chữ ái tình và gia đình. Xuân thở dài, Quang liếc mắt nhìn Xuân. Tuy lúc trăng đã bị mây án, nhưng cũng thấy Xuân đang tư lự. Quang chúm chím cười rồi rủ Xuân trở về, tính ngủ sớm đặng sáng mai đi sớm.